không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diêu Nhất bưng nước ấm lên, Phó Xuyên dựa vào đầu giường, mắt khép hờ, khuôn mặt anh tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nghe thấy tiếng cửa mở, Phó Xuyên quay đầu nhìn về phía cửa, giọng anh vui vẻ nhưng vẫn lộ vẻ yếu ớt. Diêu Diêu, cậu đến rồi. Diêu Nhất nhìn thấy anh như vậy trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào. Diêu Diêu, hôm nay không có tiết học à? Phó Xuyên nhận lấy cốc nước và thuốc từ tay Diêu Nhất. Hỏi, nhìn thấy Phó Xuyên chưa đắp chăn gọn gàng. Diêu Nhất vụng về đưa tay chỉnh lại chăn cho anh. Thường ngày cô còn không thể chăm sóc tốt cho chính mình. Giờ chăm sóc người khác đương nhiên là vụng về và lóng ngóng. Ban đầu Phó Xuyên còn định lợi dụng việc mình ốm để khiến Diêu Nhất cảm thấy thương mình. Nhưng giờ thấy cô có vẻ thất thần. Ngược lại anh lại cảm thấy đau lòng vì cô. Phó Xuyên uống hết thuốc, đặt cốc lên bàn đầu giường, rồi nắm lấy tay Diêu Nhất. Diêu Diêu, sao cậu không vui vậy? Có lẽ vì sốt cao. Giọng Phó Xuyên vẫn còn khàn khàn, nghe là biết anh vẫn chưa được khỏe. Diêu Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phó Xuyên. Kỳ thi lần này, mình đã được hạng nhất. Phó Xuyên cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói, ừ, Diêu Diêu của chúng ta giỏi nhất. Diêu Nhất không cảm thấy quá vui mừng, gương mặt cứng đờ nói, đó là vì cậu ốm trong kỳ thi. Phó Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa của Diêu Nhất ra sau tai. Cô luôn như vậy, không quen chải tóc, ngay cả buộc tóc đuôi ngựa cũng làm không tốt. Trước đây, khi mình đạt hạng nhất, là vì đề thi chỉ có độ khó như vậy. Diêu Diêu không còn không gian để tiến bộ nữa. Phú Xuyên thông minh hơn người bình thường, nhưng cũng không phải thiên tài. Trước đây để đạt được hạng nhất, anh thực sự đã học với một vài sinh viên xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh qua video. Chỉ để có thể làm được bài toán cuối cùng trong đề thi. Diêu Nhất nghe Phó Xuyên an ủi, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu vặn vẹo tay mình. Rồi đột nhiên nói, hôm nay mình trốn học. Phó Xuyên hoàn toàn ngây người. Một lúc sau mới khẽ cười. Vậy phải làm sao đây? Không biết. Diêu Nhất nhăn mặt, là tại cậu ốm đấy. Vậy, Phó Xuyên nói với giọng nói đầy ấm áp. Trong lòng Diêu Diêu, mình quan trọng hơn học tập sao? Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên, người trước đây còn tái nhợt, giờ lại có chút hồng hào trên gương mặt. Khẽ hừ một tiếng, không rõ ý nghĩa. Thôi, anh là người cô thích, để anh làm nũng một chút cũng chẳng sao. Đôi khi dỗ dành người yêu là điều cần thiết. Huống chi anh vẫn đang ốm. Nghĩ vậy, Diêu Nhất trực tiếp đáp lại, cậu quan trọng. Quả nhiên, Phó Xuyên cười càng thêm vui vẻ. Trong lòng Diêu Nhất gật đầu, cô làm đúng rồi. Bất chợt, Diêu Nhất không còn ham muốn về ngôi vị đầu khối nữa. Chỉ cần Phó Xuyên không ốm là được. Một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Diêu Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô mới có thời gian để nhìn xung quanh căn phòng của Phó Xuyên. Diêu Nhất liếc mắt đã nhìn thấy ba con búp bê gốm xấu xí trên chiếc tủ đầu giường bên kia. Rất quen, ít nhất hai trong số đó rất quen thuộc. Diêu Nhất nhớ lại, nhận ra mình đã tặng cho Phó Xuyên hai con búp bê gốm. Còn con búp bê gốm ở bên phải cũng là con cũ và xấu nhất. Diêu Nhất không thể nhớ nổi mình đã tặng Phó Xuyên vào lúc nào. Phó Xuyên nhìn theo ánh mắt của Diêu Nhất. Trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh nhưng không nói gì. Diêu Nhất không nhịn được, đứng dậy, đi đến cầm con búp bê gốm ở bên phải lên. Con này giống do mình làm lắm. Cô lật thử một chút, rồi đột nhiên phát hiện tên của mình ở dưới đáy con búp bê. Diêu Nhất ngẩn người. Đây là chữ của cô. Mặc dù nét chữ có phần non nớt, nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra đó là những chữ viết xấu xí mà cô đã viết suốt 10 năm qua. Lộn xộn không thẳng, Diêu Nhất theo phản xạ nhìn về phía Phó Xuyên. Anh vẫn im lặng, yên lặng đối diện với cô. Ngay lập tức, cánh cửa ký ức đã lâu không mở bỗng nhiên bị bật mở. Diêu Nhất siết chặt con búp bê gốm, ngẩn người nói, bé câm, đôi khi, nếu không có một kích thích nào, ký ức sẽ nằm im sâu trong tâm trí, không bao giờ xuất hiện, nhưng một khi có điều gì đó gợi lại, tất cả ký ức sẽ ùa về. Diêu Nhất nhìn chằm chằm vào con búp bê gốm trong tay, rồi lại nhìn sang Phó Xuyên đang im lặng ngồi trên giường. Chắc chắn nói, cậu là bé câm. Phó Xuyên, vốn im lặng, bỗng nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai. Khôi ngô, mình không phải bị câm. Diêu Nhất nhíu mày, nếu cậu không phải, tại sao lại có con búp bê này? Mình chỉ tặng con này cho bé câm. Phó Xuyên đưa tay về phía Diêu Nhất. Bé câm không câm. Diêu Nhất ngẩn người nhìn Phó Xuyên, cuối cùng hiểu được ý của anh, từ từ nắm lấy tay anh. Phó Xuyên liền kéo mạnh Diêu Nhất về phía mình, khiến cô ngã ngồi xuống bên giường. Diêu Nhất, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi. Phó Xuyên vốn nghĩ rằng Diêu Nhất đã hoàn toàn quên mất mình. Nếu không, làm sao cô có thể đi đến gốc cây ở núi Lộc Cốc mà chẳng có chút phản ứng gì? Diêu Nhất mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm con búp bê xấu xí trong tay. Đêm nguyên tiêu lần trước, cậu cố ý dẫn mình đi phải không? Lúc này, Diêu Nhất mới nhớ đến gốc cây ngân hạnh ấy, nơi họ lần đầu gặp nhau. Tiếc là lúc đó Diêu Diêu lại không nhớ ra. Phó Xuyên khẽ cười, tựa đầu lên vai Diêu Nhất. Vốn dĩ Diêu Nhất đã cảm thấy áy náy vì chuyện mình luôn muốn toan tính để kéo Phó Xuyên khỏi vị trí nhất khối. Giờ lại thêm màn này, cô cảm thấy sự hối hận dâng trào, như muốn nhấn chìm mình. Xin lỗi, Diêu Nhất cúi gằm mặt, giọng nói đầy vẻ ủ rũ. Phó Xuyên khẽ kéo Diêu Nhất lên, dịu dàng nói, Diêu Nhất không cần phải xin lỗi ai cả. Nhưng khoảnh khắc yên bình giữa hai người chẳng kéo dài được bao lâu. Vì chủ lý vội vã chạy lên lầu với chiếc điện thoại trong tay. Cậu chủ, phụ huynh của bạn học nhỏ gọi đến. Diêu Nhất hơi sững người. Cô vốn là học sinh gương mẫu, chưa từng trốn học, đi muộn hay về sớm. Nhưng hôm nay, trong buổi điểm danh đột xuất của thầy thể dục, thầy lại phát hiện ra Diêu Nhất không có mặt. Cái tên Diêu Nhất nổi tiếng khắp trường trung học số 1. Nên khi cô vắng mặt, thầy thể dục không khỏi lo lắng, lập tức báo ngay cho Lão Hàn. Lão Hàn cũng giật mình hoảng hốt, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra. Cả nhóm giáo viên náo loạn, chia nhau tìm khắp trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diêu Nhất. Trong lúc tình hình càng lúc càng căng thẳng, Lão Hàn vội vàng gọi điện cho bố của Diêu Nhất, nhưng kết quả là gia đình cô cũng không biết cô ở đâu. Cả hai phía đều bối rối lo lắng. Cuối cùng, giáo viên hóa học chợt nhớ ra một manh mối. Liền hỏi, Phó Xuyên có mặt ở trường không? Không, thằng bé bị ốm. Lão Hàn đáp ngay, ông nhớ rõ hôm đi thi, nhà họ Phó đã đến trường đón Phó Xuyên về. Vậy thì gọi điện cho Phó Xuyên thử xem. Giáo viên hóa học tự tin đề xuất. Cả nhóm giáo viên nhìn nhau đầy nghi hoặc, không hiểu sao thầy hóa học lại chắc chắn như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, họ quyết định thử một lần. Yêu cầu bất ngờ từ Lão Hàn khiến nhà họ Phó rơi vào tình huống ngượng ngùng. Sau vài giây sững sờ, chú Lý cũng kịp phản ứng. Diêu Nhất, ý ngài là cô bé ấy phải không? Xin đợi một chút, tôi sẽ bảo cô ấy nghe máy. Chú Lý vội vã lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ông đưa điện thoại cho Diêu Nhất, khẽ nói, cô bé, giáo viên của cháu gọi đến. Sau đó, ông lùi ra ngoài và đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho cô và người ở đầu dây bên kia. Lần đầu tiên trốn học, Diêu Nhất đã bị bắt quả tang, trong lòng lo lắng không thôi. Theo bản năng nhìn về phía Phó Xuyên, Phó Xuyên mỉm cười, dịu dàng nhận lấy điện thoại từ tay cô. giọng nói khàn khàn nhưng đầy trấn an vang lên. Thầy Hàn, là em đây, Diều Nhất đến thăm em. Không có vấn đề gì đâu à? Trong văn phòng, các giáo viên đều chăm chú nhìn vào lão Hàn, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và chờ đợi câu trả lời. Thế nào, có phải ở đó không? Giáo viên ngữ văn cau mày hỏi. Lão Hàn gật đầu, đúng vậy, em ấy bảo đến thăm Phó Xuyên đang ốm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt quay sang nhìn giáo viên hóa học. Người đang ung dung đứng bên cạnh, điềm nhiên uống trà, vẻ mặt của thầy giáo giáo viên hóa học rất tự tin. Như thể chuyện này nằm trong dự đoán của ông, ai cũng không nhịn được tò mò. Thầm nghĩ, làm sao ông ấy biết được nhỉ? Làm sao thầy biết Diêu Nhất đến nhà Phó Xuyên? Lão Hàn tò mò hỏi. Giáo viên hóa học nhàn nhã dùng nắp cốc gạt nhẹ những lá trà nổi bên trên. Thản nhiên đáp, người trẻ mà, hiểu thôi. Nói xong, ông xoay người rời khỏi văn phòng, để lại một bóng lưng đầy bí ẩn và sâu xa. Sau khi xác nhận được chỗ của Diêu Nhất, lão Hàn lập tức thông báo cho bố của cô. Con bé trốn học để đi thăm Phó Xuyên à? Bố Diêu tức giận đến mức không thốt nên lời. Ông luôn tự hào về cô con gái chăm chỉ, ngoan ngoãn, giờ lại vì yêu đương mà dám trốn học. Bên cạnh, mẹ Diêu lại không hề giận dữ, ngược lại còn mỉm cười đầy thích thú. Bọn trẻ, tình cảm tốt mà, đây là yêu sớm đấy, bố Diêu gào lên, đầy phẫn nộ. Lâm Tú Ngọc liếc nhìn bố Diêu một cái, ngày xưa không biết là ai đã nói, nếu như chúng ta gặp nhau từ cấp 3 thì tốt quá, có thể yêu nhau từ lúc đó. Em, bố Diêu cảm thấy mình không còn lý do để phản bác. Diêu Nhất chỉ trốn học một lần, nhưng toàn trường lại biết chuyện. Hôm sau, cả hai vẫn đi học bình thường. Khi bước vào lớp, các giáo viên đều nhìn họ một cái. Trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Cái này, nội bộ tiêu hóa cũng ổn đấy. Ban đầu chỉ là lời đồn, nhưng khi Diêu Nhất trốn học một lần thì nó đã hoàn toàn thành sự thật. Lớp trưởng vừa đi lấy nước về, vừa lúc nhìn thấy Phó Xuyên và Diêu Nhất dựa vào nhau nói chuyện. Thất thần ngồi xuống chỗ của mình, nói yêu đương ảnh hưởng đến học tập toàn là dối trá. Mình là một học sinh không yêu đương mà lại không có thành tích tốt như họ. Bạn cùng bàn liếc nhìn cậu một cái. Thôi đi, cậu cũng không xem là ai đang yêu sớm. Nếu cậu yêu sớm, chỉ trong một phút là bị loại khỏi lớp không thôi. Không biết là vì Diêu Nhất đã nghĩ thông suốt, hay là vì có sự ảnh hưởng của cậu bé Câm, mà gần đây Diêu Nhất đặc biệt chú ý đến Phó Xuyên. Những lúc rảnh rỗi, cô luôn nắm tay Phó Xuyên, như thể sợ cậu bé Câm sẽ bỏ đi. Mặc dù hai người cũng không làm gì, nhưng không khí giữa họ rõ ràng rất gắn bó, khiến người ngoài không thể chen vào. Hàn Tiêu Tiêu nhìn họ một cách kỳ lạ. Phó Xuyên đã không còn đứng đầu lớp nữa. Sao Diêu Nhất vẫn gần gũi với anh như vậy? Cuối cùng, Hàn Tiêu Tiêu tìm được một cơ hội, kéo Diêu Nhất lại và hỏi. Hai cậu vẫn chưa chia tay sao? Phó Xuyên đã không còn là học sinh đứng đầu lớp nữa rồi mà. Chưa kịp để Diêu Nhất lên tiếng, Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngộ ra. À, đúng rồi, đây mới chỉ là một kỳ thi thôi. Còn nhiều kỳ thi phía sau. Diêu Nhất, cậu có định tiếp tục yêu Phó Xuyên đến khi thi đại học xong không? Không phải, Diêu Nhất cắt ngang lời cô. Mình thích cậu ấy. Hàn Tiêu Tiêu bị sốc, đứng sững một lúc, mãi không thể nói được câu nào. Một lúc lâu sau, Hàn Tiêu Tiêu mới lên tiếng. Thích ai? Phó Xuyên, mình thích cậu ấy. Diêu Nhất nghiêm túc nói. Không chia tay, Diêu Nhất, chắc chắn là cậu bị cậu ấy mê hoặc rồi. Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày. Nếu điểm số của cậu giảm xuống thì làm sao? Phó Xuyên vẫn là người đứng đầu lớp mà. Chắc chắn kết quả của mình sẽ không giảm sút đâu. Diêu Nhất phủ nhận, dù Phó Xuyên vẫn là người đứng đầu thì cũng không sao cả. Người mình thích đạt được hạng nhất, lẽ ra phải vui chứ. Đây là suy nghĩ của Diêu Nhất sau khi đã suy nghĩ thông suốt. Hàn Tiêu Tiêu nhìn theo Diêu Nhất đã đi xa, trong lòng không vui, quả nhiên, Phó Xuyên thật sự rất đáng ghét, còn cô ấy thì dễ thương, chăm chỉ như vậy, trong những tháng tiếp theo, Phó Xuyên vẫn duy trì vị trí đứng đầu năm học nhờ vào lợi thế nhỏ trong phần bài văn tiếng Trung, giữ vững ngôi vị đầu bảng, còn Diêu Nhất và Tần Lịch cũng bắt đầu chuẩn bị cho IMO. Hai người cần phải đến Bắc Kinh để tham gia huấn luyện. Họ cũng gặp lại những đứa trẻ trước đây. Cậu bé ấy gầy đi một chút, nhưng lại cao hơn. Tuy nhiên, cậu không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Ánh mắt mang theo vẻ ảm đạm. Diêu Nhất nhìn thấy cậu, bước lên chào hỏi, rồi nhân cơ hội nhờ vào chiều cao mà xoa đầu cậu bé. Cố gắng lên, Lưu Mân đưa tay chạm vào đầu mình. Cuối cùng cũng vui vẻ chạy theo sau. Cách chương.